Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 55, thời đại Song Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao. Lúc bị bế lên Lily cũng mộng bức. Cô và Loki đã đánh mắt. Không ngờ Hela còn nhanh hơn anh một bước. Lần đầu tiên bị phụ nữ ôm công chúa. Lily cảm thấy xấu hổ muốn chết. Nhưng cũng kỳ quái. Tuy lúc trước cô đã nghe nói rất nhiều vì sự tàn nhẫn của Hela. Cùng với sự tích đáng sợ khi tàn sát địch nhân của chị. Nhưng khi nhìn thấy chị lần đầu, Lily lại không chán ghét chị. Chỉ thấy hơi kinh ngạc. Huống chi, cô được Hela đãi ngộ khác biệt. Cảm xúc bất mãn bay sạch. Còn cảm thấy chị ấy cũng hơi đáng thương. Nhưng khi nhìn hai anh em đang im thin thít đi đằng sau, Lily cảm thấy có lẽ cô đang bị choáng luôn rồi. Loki và Thor bị Tần cho một trận. Còn cô đang thương người Tần họ. Cảm nhận được ánh mắt của Lily, Loki lập tức đổi từ khuôn mặt âm trầm sang ủy khuất. Lily không đành lòng. Chị cả, hay là chị thả em xuống đi. Em, không được, em bị thương. Không sao, em, không được. Hela đột nhiên trở nên cường thế. Lily dò hỏi không có kết quả. Chỉ có thể quay đầu nhìn Loki. Quả nhiên, anh còn ủy khuất hơn vừa rồi. Lily chỉ có thể rời mắt. Nhưng trong lòng cũng đã nghĩ đến việc lát phải đi dỗ dành vị hôn phu thích ăn giấm chua nhà mình. Hela ôm cô vào đại điện. Đặt cô ngồi lên ngai vàng. Lily nhúc nhích, không thể ngồi yên. Sao cô có thể ngồi ở đây chứ? Nhưng Hela đè bả vai cô lại. Quỳ gối trước cô. Vén làn váy của cô lên xem xét miệng vết thương. Lau sạch vết máu đang chảy và vết máu khô. Miệng vết thương rất sâu. Bởi vì tính đặc thù của vũ khí. Vùng da xung quanh cháy đen. Nhìn ghê người. Không chỉ Hela, Loki và Thor đều nhăn mày rất chặt. Loki vội vàng muốn chạy lên. Nhưng Hela chắn trước. Anh chỉ có thể chạy đi lấy thuốc. Thor rất áy náy. Cho dù Lily mạnh thì cô bé vẫn là con người. Cơ thể yếu ớt, không giống mấy người bọn họ. Là anh sơ sẩy, không bảo vệ tốt Lily. Thực xin lỗi, Lily, đều lỗi của ta, làm em bị thương. Lily ngẩng đầu nhìn Thor, cười, không sao đâu, không phải anh cố ý, không ai ngờ thanh kiếm đó sẽ trách sang hướng em. Loki cầm thuốc về, Hela muốn lấy đi. Nhưng anh giữ chặt không cho. Hela đang định động thủ. Lily đã nói. Chị cả, để anh ấy qua bôi thuốc cho em đi. Em đau quá a tương đương. Chị quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt vì mất máu của Lily. Nhíu mày nhưng vẫn nghiêng người để Loki qua. Anh quỳ một gối trước mặt người anh yêu. Để chân cô gác lên đùi anh. Nhìn vết thương của cô. Loki cực kỳ đau lòng. Đôi mắt màu lục phủ một lớp nước. Ngẩng đầu nhìn cô. Lily chỉ có thể an ủi anh. Không sao đâu. Em không đau. Loki sao có thể tin. Lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết người. Anh nhẹ nhàng sát trùng. Bôi thuốc. Quấn băng cho cô. Xử lý xong mới thở dài. Anh rất vô dụng. Không thể bảo vệ tốt người phụ nữ của mình. Loki thật sự có cảm giác thất bại. Những người theo đuổi Lily trước kia chỉ là người bình thường. Anh có thể thành thạo đối phó. Hoàn toàn không để bọn họ ở trong lòng. Nhưng người như hổ rình mồi ở đằng sau kia. Đừng nói anh, ngay cả Thor cũng chịu chết. Anh phải làm sao bây giờ? Hiện giờ anh không thể đánh lại Hela. Còn làm Lily bị thương nặng như vậy. Lily nhìn ra lo lắng của anh. Cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh. Không sao, có anh ở đây, em không đau tẹo nào. Hành động thân mật của cô gái nhỏ làm Loki vui vẻ. Thần kinh luôn căng chặt vì sự xuất hiện của Hela cũng thả lỏng. Loki cuối cùng cũng thả lỏng tâm tình. Hừ, chị đánh thắng ta thì sao? Trong lòng vợ có ta, không ai có thể cướp đoạt. Hela nhìn thấy Loki như vậy. Tức ngứa răng, cô gái chị nhìn chúng đang anh em với người khác. Hụt hẫng quá, hôm nào phải kéo thằng đó đi đánh một trận. Hai đồ dẫn theo những binh lính cuối cùng còn chưa rời đi quay lại đại điện Kim Cung. Nữ hoàng của họ đang dẫn đầu đội hình. Đi vào trong điện, Frigga mắt sắc phát hiện băng trắng trên đùi Lily. Lập tức căng thẳng, tầm mắt bà đảo qua. Khi nhìn thấy thân ảnh màu đen kia, cảm giác chua xót lại trào lên. Hốc mắt tức khắc đỏ bừng. Hela quay đầu, nhìn thấy người phụ nữ dù rơi lệ vẫn cao quý yêu nhã. Mấy ngàn năm rồi chị mới gặp lại. Mẹ, Frigga bước nhanh đi lên. Rất vội vàng, không còn chút yêu nhã nào. Bà đứng nghiêm trước con gái. Hai người chỉ cách nhau 3-4 bước, nhưng Frigga lại không tiếp tục bước lên. Bà sợ Hela trách bà. Nhưng ai có thể hiểu nỗi khổ của bà. Từ khi sinh ra, con gái đã có thần lực mạnh mẽ. Vì vậy Odin cực kỳ coi trọng con bé. Khi con bé vừa mới bắt đầu hiểu chuyện đã mang theo con bé bên người. Trừ lúc còn nhỏ chăm sóc, Frigga gần như không có cơ hội ở bên cạnh. Cẩn thận nhìn Hela. Bởi vậy, quan hệ giữa hai mẹ con cũng không quá thân cận. Từ nhỏ, Hela đã đi theo Odin chinh chiến tứ phương. Lớn lên trong tinh phong huyết vũ, tính cách Hela cũng trở nên tàn nhẫn. Vậy nên lúc xảy ra chuyện, Frigga không khuyên được. Đối với kết quả cuối cùng bà cũng không thể làm gì được. Uy nghiêm của Odin không ai được phép mạo phạm. Quyết định ông đưa ra không ai được phép nghi ngờ. Huống chi tội Hela phạm là phản quốc giết cha. Kỳ thật, đôi lúc Frigga cũng oán Odin. Oán ông quá nhẫn tâm. Cầm tù con gái ruột của mình ở minh giới mấy ngàn năm. Frigga không dám tưởng tượng. Sau khi con gái lớn thoát ra sẽ trả thù bọn họ như thế nào? Bà đứa con, không có đứa nào làm bà bớt lo. Tâm tình của Hela rất phức tạp. Chị vẫn luôn đi theo bên cạnh Odin cho đến khi trưởng thành. Có thể nói trừ Frigga, chị chính là người hiểu rõ Odin nhất. Chị đương nhiên hiểu rõ mọi bi kịch của chị đều do Odin tạo ra. Lúc bị phong ấn, chị cũng từng quyết định nhất định phải huyết tẩy Asgard. Nhưng khi chị thật sự thoát ra ngoài, cái chết của Odin đã mang theo phần lớn oán niệm của chị. Tuy không phải chị tự tay giết ông. Vì thế, giờ phút này, nhìn Frigga rơi lệ trước mặt mình. Còn muốn lại gần nhưng không dám. Nội tâm của chị hơi bực bội. Bàn tay vô thức nắm chặt. Biểu tình của hai mẹ con đều bị Lily nhìn rõ. Cô nhìn Loki đang buồn bực nhìn Hela. Bất đắc dĩ trợn mắt. Vậy mà còn được xưng là ta thần có thể nhìn thấu nhân tâm. Hiểu biết mọi thứ nha. Lily đỡ ngai vàng đứng dậy. Lực chú ý của Loki cũng bị cô kéo về. Cẩn thận một chút, em đang là người bệnh. Lời nói của Loki làm Frigga đang chìm trong bi thương và tự trách bừng tỉnh. Bà nhìn về Lily, biểu tình lo lắng. Lily đỡ cánh tay của Loki. Khập khiễng đi đến gần hai mẹ con. Cô kéo tay Frigga, lại cầm tay Hela, làm nhịp cầu. Đặt tay hai người lên nhau. Ngôn tình ngược, Thor và Loki đều chấn động. Sợ Hela sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng ngoài dự kiến của họ, tuy chân mày của Hela cau lại, nhưng tay chỉ cứng đờ, cũng không rút ra. Quá khứ đều đã qua, không phải sao? Rõ ràng là người thân, vì sao phải xa lạ như vậy? Chúng ta từ từ nói chuyện, có được không? Frigga tất nhiên là rất vui lòng. Hela thấy ánh mắt chờ đợi của hai người, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cuối cùng dưới sự thúc giục của Lily, mới cương mặt gật gật đầu. Hai đồ canh giữ bên ngoài phòng nghị sự, nhớ tới không khí quái dị ở bên trong, lắc đầu thở dài. Tương lai của Asgard thật là kham yếu. Đám con nhà Odinson thật là. Trong phòng nghị sự, Loki và Hela ngồi đối diện trên bàn tròn. Hai người đều không chịu thua mà chừng nhau. Còn Thor, Lily và Frigga ngồi giữa hai người. Hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Được rồi, có thể bàn chính sự trước hay không? Lily mở miệng, hai người này liếc nhau bằng ánh mắt xem thường. Khinh thường hừ một tiếng, xoay đầu không thèm nhìn nhau. Nếu để chị ta và Thor cùng nhau chấp chính, vậy phải nói gì với thần dân? Loki làm khó dễ, ách, việc này, để ta nói. Chỉ cần he, chị gái có thể buông bỏ cừu hận với Asgard. Vậy thì dễ rồi, cho dù bảo ta nhường vị trí này cũng không sao cả. Loki khó thở, hận không thể móc dao nhỏ ra thọc Thor. Không được, em đang nghĩ cái gì? Theo ý của chị ta, chỉ sợ muốn mang theo Asgard đi chinh phục toàn vũ trụ. Chinh phục vũ trụ thì sao? Với thần lực của ta, không có chuyện gì ta không làm được. Hela cũng lười nhấc mí mắt nhìn Loki. Hai người bọn họ vốn vì Lily đã không thuận mắt, quan hệ có xu thế hòa hoãn. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa này cũng dám nhảy ra phá. Nếu không phải Lily và Frigga vẫn đang ở đây, chị đã sớm đánh cho thằng này không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc. Còn nữa, chị cả, chị và mẹ, không để cô nói xong. Hela đã nói tiếp, ta biết, ta không trách bà ấy. Tính tình Odin như thế nào? Ta là người rõ nhất. Ông ta độc đoán như vậy, sao có thể nghe người khác nói? Thor, em, Loki, được rồi, để ông bố già đến cõng cái nồi này đi. Tuy Frigga nghe Hela nói xong cảm giác có hơi biệt nữ, nhưng tóm lại vẫn là vui vẻ. Odin đã không còn, bà chỉ còn mấy đứa nhỏ. Có thể chung sống hài hòa là điều bà mong ước nhất. Hiện giờ, dưới sự hòa giải của Lily, Hela cũng phối hợp, bà thật sự rất vui mừng. Ta đi giúp chị của các con chuẩn bị phòng ở Thor. Con mau đến trái đất, nhanh chóng đưa thần dân của chúng ta về nhà. Hela vẫn lạnh mặt, nhưng thật ra đã nhu hòa hơn nhiều. Hơi thở cũng không còn quá sắc bén. Vì sao chị oán hận Odin? Một phần là ông ngăn trở hùng tâm tráng trí của mình. Một phần là trách ông cướp đi cuộc sống bình thường mà chị vốn nên có được. Lily sống ở đâu? Ta muốn ở cùng với em ấy. Chị Vân Đạm Phong khinh nói những lời này, lại làm Frigga cảm đau đầu. Đứa nhỏ Lily này, đối với bà là một áo bông nhỏ chi kỷ. Lần này có thể bình an thỏa thuận với Hela không thể không kể công của con bé. Bà rất vừa lòng với người con dâu này. Hiện tại vấn đề xuất hiện trên người Hela. Hela thích con gái. Bà biết, điều này không có gì đáng trách. Nhưng vì sao lại là Lily? Lily đã đồng ý lời cầu hôn của Loki. Con bé hiện tại ở cùng Loki. Hừ, thằng nhóc này còn thông minh. Biết sớm chiếm chỗ tốt. Hela nghe vậy, lẩm bẩm một câu rồi im lặng. Nhìn Loki cười quỷ dị, cũng không tiếp tục muốn ở cùng Lily. Bị Hela nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, Lily thúc giục Loki mau bỏ chạy lấy người. Muốn ôm, Lily làm nũng, Loki cực kỳ hưởng thụ. Anh khom lưng bế cô gái nhỏ của anh lên, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Không ngờ, bề ngoài nhìn Loki có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm đã điên cuồng hò hét. Cuối cùng cũng ôm được vợ. Thật không dễ dàng, Roro, dù thấy nó cũng có lý, nhưng nó cứ kỳ kỳ sao ý. Trong phim thì cả nhà đánh đến sống chết mới xong còn ở đây giải quyết easy quá. Cách chương.